Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con của hai kẻ cầm thú đó nó vẫn còn sống, chúng vẫn còn có hậu nhân. Người đứng trước mặt bà ta không ai khác chính là Ly. Cô lao tới trước mặt bà ta giọng uất hận căm thù. Tại sao bà và con bà lại giết bố mẹ của tôi? Bà đem trả bố mẹ tôi đây, trả lại bố mẹ cho tôi. Lũ ác độc, lũ giết người. Ly nói xong thì liền điên cuồng lao vào bà ta mà cấu xé. Nhưng Ly đã bị Trường và Vân giữ lại. Bà ta đột nhiên thay đổi nét mặt. Bà ta đôi môi run rẩy mấp máy. Sống quá, giống như hai giọt nước. Cô là con gái của ông ta. Bà Tám lúc bấy giờ mới lên tiếng nói. Đúng, sau ấy là con gái của vợ chồng ông Lâm. Bà nhìn xem một đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi học, mất cả bố lẫn mẹ. May này bà bảo cho nó sống ra sao đây? Cháu nó có làm gì nên tội mà suýt chút nữa bà đã cướp đi sinh mạng của cháu. Bà mẹ của Long lắc đầu như bà ta không tin vào tai của mình. Không thể nào, không thể nào. Rồi bà ta lao nhanh như cắt, dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy tay của Ly. Cháu không phải là con của con Nguyệt, cháu không phải là do con Nguyệt đẻ ra con đúng không? Ly hất tay của bà ta, cô hoang mang lùi lại. Tại sao bà lại biết chuyện này? Bà là ai? Bà có mối thâm thù gì với nhà tôi mà bà biết rõ như vậy? Bà ta đột nhiên cười lớn, cười xong rồi bà ta lại khóc trước những cặp mắt khó hiểu của những người xung quanh. Vừa khóc bà ta vừa nói với vẻ xúc động. Ngà ơi, con gái em nó còn sống, con gái em nó vẫn còn sống. Ông trời có mắt, suýt nữa thì chị đã hại chết con gái của em rồi. Ở phía sau vườn, Long nghe thấy toàn bộ câu chuyện ở phía trước. Chưa qua hàng rào, Long lao ra đường nhưng muốn trốn chạy cái sự thật mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Ông Tám thấy bà mẹ của Long có vẻ đã không còn điên cuồng khi nãy, ông liền lên tiếng hỏi. Bà có lẽ là người biết rõ mọi chuyện, bà có thể kể cho chúng tôi biết vì sao bà làm như vậy được rồi chứ? Bà ta thẫn thờ bước vào gần chiếc am thờ, dùng chiếc kim nhỏ chọc vào đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu nhỏ vào trong một chiếc bát đồng, rồi lấy một lá bùa đốt cháy thả vào trong. Xong rồi bà ta nhìn ông Tám rồi nói, tôi đã giải bùa cho con trai của ông rồi đó, nó sẽ không còn sao nữa. Dứt lời bà ta cúi xuống bên dưới chiếc am lôi ra một bức tranh. Ông Tám vừa nhìn thấy đã thút lên. Bức tranh đó là tranh tôi mua của ông Lâm, tôi vẫn cất ở nhà, tại sao bà lại có được nó? Bà ta nở một nụ cười đầy cay đắng. Ông khoan hãy hỏi tôi câu đó, mọi bi kịch đều ở bức tranh bạc tỷ này. Bà ta nói đến đây thì dừng lại, đôi mắt trông xa xăm rồi bắt đầu kể lại. Thuở ấy ông Lâm và bà Nga, em gái ruột của bà, đều là những người có tài vẽ tranh vô cùng kiệt xuất. Nhờ chị gái thuê giúp căn nhà ở ngay đối diện, họ cùng nhau phát triển phòng tranh của riêng mình. Hai người có tài cho nên phòng tranh nhanh chóng nổi tiếng gần xa, rất nhiều người biết đến và tìm mua. Ở gần lâu cuối cùng họ cũng nảy sinh tình cảm yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Trong thời gian bà Nga mang thai, cả hai người đã cùng nhau vẽ được một bức tranh có 102. Thế nhưng mà cả hai vợ chồng quyết định sẽ chờ cho tới khi bà Nga sinh con, thì bức tranh đó là bức tranh ông bà dành tặng riêng cho con gái, vì nó vô giá. Và ông bà sẽ không bán nó bằng bất cứ giá nào. Mấy tháng sau, bụng của bà Nga ngày càng to hơn. Việc đi lại khó khăn mà đơn hàng ngoài phòng tranh thì mỗi lúc một nhiều. Bà Nga thấy ông Lâm làm việc vất vả, thương chồng, bà liền tìm bà Nguyệt, là người bạn học của mình, cũng là một người vẽ tranh rất đẹp tới phụ giúp. Chẳng ngờ sau một thời gian làm việc với nhau, bà Nguyệt và ông Lâm lại có tình cảm với nhau. Bà Nga biết chuyện nhưng tính tình bà vốn hiền lành, bà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với chồng. Nhưng cứ hễ bà nhắc tới là ông Lâm lại gạt đi. Em đừng có nghe người ta đồn đại bậy bạ, anh và cô ấy chỉ làm việc cùng nhau, có trêu đùa nhau một chút chứ không có gì cả. Từ lần sau em đừng nói với anh về chuyện đó. Bà Nga chỉ biết nín nhịn, mỗi lần như vậy bà chỉ biết tìm chị gái tâm sự rồi khóc lóc. Sau khi bà Nga sinh con gái được mấy tháng thì ông Lâm ít về nhà hơn. Một buổi tối bà Nga bế theo con gái mới sinh được 6 tháng tuổi ra ngõ bắt xe ôm tới phòng tranh. Lúc này cũng đã khuya, Phòng tranh bên ngoài cũng đã tắt đèn, chỉ còn đèn trong phòng ngủ là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net